Kiều Kiều sư nương, chương 801, về nhà mẹ đẻ chi Lưu phủ gia yến 2, góc truyện audio.com, Lưu Thành Long cùng Trầm Liễu Phân hai người ghế trên, Lưu Thi Hủy cùng Lăng Phong tả hữu tướng bồi, Lăng Phong mặt khác hai cái nhạc mẫu Đỗ Ngọc Nga, Quách Lăng Chân, bốn nương tử Lưu Thi Thi, Lưu Thi Đình, Lưu Tích Mạn, Lưu Thiến Thiến, mà Lưu Huân cùng hắn hai cái tiểu mỹ thiếp Tần Ngọc Lan, Tần Ngọc Thiến thế nhưng không có tới cơm trưa, cụ thể nguyên nhân, Lưu Thành Long chưa nói, Lăng Phong tự nhiên cũng không hỏi, dù sao cùng nhất đống lớn mỹ nữ tọa một tòa kia trong lòng cũng là vui vẻ cùng thỏa mãn. Lưu gia bọn tỉ muội đều thay Lăng Phong đưa cho các nàng phấn hồng sắc váy liền áo, xem ra cô gái tư xuân, muốn thông qua váy liền áo đối Lăng Phong này tướng công phát ra nào đó tín hiệu Nga. Xem ra đêm nay Lăng Phong tưởng nhàn hạ đó là không có khả năng, bốn nương tử ít nhất cũng ép buộc hơn phân nửa đêm, nữ nhân này hơn. Kỳ thật ứng phó đứng lên cũng là nhất kiện mệt sử. Người xem Lưu Thi Hủy kiểu diễm đàn khẩu hé mở, hàm răng khinh thì môi anh đào tàn mát ra hương mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm của cơ thể vị quyến rũ váy liền áo giấu không được giai nhân thướt tha tuyệt vời đường cong, mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện, váy hạ vú hơi hơi đột khởi, tuyết chân tiêm hoạt thon dài, mượt mà tuyệt đẹp, tiêm tinh tế thắt lưng cận kham trong suốt nắm chặt. Lăng Phong tái nhất mắt lé liền thấy được bên cạnh Lưu Thi Hủy mỹ chân, đùi đẹp có vẻ như vậy xinh đẹp, như vậy mê người, rất tròn hai chân, là như vậy tuyết trắng mượt mà thon dài. Lưu Thi Hủy đoan đoan trang trang ngồi, hai điều đùi đẹp bãi tao nhã tư thái, một đôi tinh tế cao cùng rụt rè nhẹ nhàng tựa vào cùng nhau, có vẻ thực rất cao quý thanh lịch, mặt mày trong lúc đó toát ra thiếu phụ độc hữu quyến rũ phong tình. Trên bàn cơm mặt mỹ vị món ngon, làm người ta tham nước miếng ướt át. Mình châu phan chưa bụng, phượng vị tôm, hương nộn màu tiêu nghiêu liễu, khổ qua sao bách hợp, hương lạt cung bảo tôm bóc vỏ, nguyễn tạc lý tích la hán đại tôm, hồng tùng quyết ngư thông bạo thịt dê, hồng thiêu bài cốt đôn khoai tây nấm hương, hoa sinh đại thảo chưa đề canh, đảng sâm hoàng kỳ đôn canh gà, song hoàng thịt dê canh, cầu thịt bảo đằng đằng xiêm áo một bàn tử thượng đằng trúc diệp thanh, nữ nhi hồng rượu thủy đầy đủ mọi thứ. Nhạc mẫu đại nhân thật sự là tâm linh khéo tay hiền thê lương mẫu a. Ai có thể đủ nghĩ đến Lưu gia đại phu nhân còn có thể giống như này cao siêu trù nghệ đâu. Trách không được Thi Thi trưởng như vậy thủy linh trắng nõn xinh đẹp đâu. Nhạc phụ đại nhân hảo có phúc khí Nga, Lăng Phong du từ như nước khen không dứt miệng, tục mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân bị yêu lang con dệt ca ngợi tâm hoa nộ phóng, vui vẻ ra mặt nói. Hôm nay là mừng rỡ ngày, mọi người nhất túy phương hưu. Người cần phải đem chúng ta con dệt chiêu đãi tốt lắm a. Hảo hảo hảo, phu nhân lên tiếng là tốt rồi làm, Lưu Thành Long hôm nay được đến một cái truyền lại đời sau chân bảo thiên thanh vô văn thủy tiên bồn, mừng rỡ như điên, chứng thật này con dệt thật là hào phóng, xuất thủ khoát xước, vì mấy ngày hôm trước duẫn hôn quyết định dương dương tự đắc, lại không biết nói Trầm Liễu Phân tình có điều về dụng tâm kín đáo, hắn còn ngây ngô cười nói, Thi Hủy, ngươi cùng cầu phúc đổi một chút vị trí, chúng ta ông tế lưỡng ngồi ở cùng nhau yêu uống sảng khoái 300 chén. Ta cố tình không đổi. Tuy rằng đại nương lên tiếng ta còn là yếu giám sát ngươi, không được ngươi uống nhiều rượu. Vừa quát say khò khè đánh cho chấn thiên. Góc truyện audio.com, vàng, toàn bộ trong nhà mọi người bị ngươi làm cho bất an ninh. Lưu Thi Hủy trở lại nhà mẹ đẻ, không giống ở vương gia như vậy ổn trọng rụt rè, ngược lại như là tiểu nữ nhi ra giống nhau làm nũng. Tục mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân đương nhiên sẽ không đồng ý yêu lang Lăng Phong theo bên cạnh na đi, lập tức lên tiếng vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Ở nơi nào ngồi cũng không ảnh hưởng hai người các ngươi uống rượu a. Tục ngữ nói, mẹ vợ nương xem con rể càng xem càng thích, ta sẽ cầu phúc ngồi ở của ta bên cạnh ta cũng muốn cùng cầu phúc uống hai chén đâu. Nói xong của nàng đôi mắt đẹp nhìn yêu lang Lăng Phong, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt đi xuống. Là, Lưu Thành Long ở Trầm Liễu Phân trước mặt thật sự là cúi đầu nghe theo câm như hến, đành phải khúm núm, liên tục xưng là. Thần là tứ đại thế gia làm gia chi nhất, Lưu Thành Long đương nhiên là cồn khảo nghiệm thân kinh bách chiến, chính cái gọi là hành gia duỗi gia thủ, liền biết có hay không. Lăng Phong cười nói, ngay cả làm tam chén, vừa thấy uống rượu chỉ biết nhạc phụ đại nhân quyết đoán không giống người thường a. Ha ha, uống rượu liền đại biểu xã giao năng lực thôi. Lưu Thành Long mặt mày hớn hở nói, chúng ta tứ đại thế gia có thể ngao cho tới hôm nay này địa vị thật sự không dễ dàng. Cầu phúc phụ thân ngươi cùng tổ phụ đều mất sớm, khả năng với ngươi công đạo không nhiều lắm. Chúng ta việc buôn bán, ngươi cho là theo thị dân chúng giao tiếp a. Kỳ thật ta mỗi ngày cùng quan phủ nha môn giao tiếp. Chúng ta có thể sống yên, cùng lúc chúng ta kinh doanh gì đó xác thực cũng là ở chợ thượng so với người ta tốt, nhưng mặt khác cùng lúc đó là bởi vì chúng ta xã giao, nói trắng ra chính là tìm dựa vào sơn là ai. chính là quan phủ, nếu quan phủ không cho phép chúng ta làm, chúng ta chính là lại có bản sự, lại có quyền thế, chúng ta cũng không khả năng kinh doanh đi xuống. Thay lời khác nói đi, nhà môn nhân, mỗi ngày đến châu báu điếm hoặc là dược điếm nói này đó châu báu hắc thị chảy vào. Này đó dược là triều đình không cho phép buôn bán, người như thế nào có thể làm rất ý đến. Chúng ta tứ đại thế gia hàng năm cống hiến cấp triều đình này quan viên bạc ít nhất là chúng ta thu vào 1/3. Nói nơi này thời điểm, Lưu Thành Long cũng không miễn thở dài nói. Cống hiến cấp quan viên bạc, kia không phải đút lót nhận hối lộ sao? Lăng Phong nói, loại chuyện này các đời lịch đại đều giống nhau, ngươi sẽ không dùng ngạc nhiên. Lưu Thành Long nói, bất quá cầu phúc nhĩ hảo phúc khí có thể gặp gỡ hoàng thượng kia về sau đường vòng sẽ không dùng đi cũng không dùng xem này quan viên sắc mặt. Chúng ta chỉ cần khẩn cầu hoàng thượng dài mệnh trăm tuổi, vậy ngươi vương gia chúng ta tứ đại thế gia đều có phúc khí. Lăng Phong thầm than có Lưu Thành Long này một phen nói, kỳ thật quan viên lý tham ô nhận hối lộ kia chỗ nào cũng có tứ đại thế gia thu vào 1/3, một năm ít nhất 100.000 lượng bạc a. Này so với trước mắt quốc khố bạc còn muốn nhiều. Chỉ cần đem này một cỗ oai phong sát trụ, đem tứ đại thế gia cống hiến tiền trực tiếp lấy nộp thuế hình thức nộp lên trên quốc khố, này một năm xuống dưới triều đình đều có bó lớn bạc thu vào. Lăng Phong trong lòng thầm hạ quyết tâm, đứng dậy kính rượu chúc phúc nói. Ta kính nhạc phụ đại nhân một ly, chúc nhạc phụ đại nhân hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay, Lưu gia sinh ý phồn vinh hưng thịnh. Hảo thừa ngươi quý, góc truyện audio.com, ngôn, Lưu Thành Long tự nhiên vui vẻ không thôi, cười thành Phật Di Lặc. Lăng Phong tiếp tục kính rượu chúc phúc nói, ta kính ba vị nhạc mẫu đại nhân một ly, chúc ba vị nhạc mẫu đại nhân thanh xuân vĩnh trú, dung nhan không lão, hoa khai bất bại, đồng dạng hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay. Nhạc mẫu Trầm Liễu Phân, Quách Lăng Chân, Đỗ Ngọc Nga ba người tự nhiên vui vẻ mà ẩm, cười nghiêng như hoa. Lăng Phong tiếp nhận đến tùy tiện ngồi ngay ngắn uống rượu, lại cố ý chen chân vào đi đụng chạm một bên Trầm Liễu Phân cầm hài mỹ chân, vụng trộm lấy ánh mắt đi miết Trầm Liễu Phân đùi đẹp, Trầm Liễu Phân sớm đỏ bừng hai má. Lăng Phong tối am hiểu chính là bàn dưới tán tỉnh, vì thế làm bộ như không cẩn thận đem chiếc đũa bính dừng ở, làm bộ xoay người cúi đầu đi lục tìm chiếc đũa, cái bàn dưới bắt đùi đẹp tuyết trắng rất tròn thon dài gợi cảm, thật sự là cảnh xuân vô hạn, đẹp không sao tả xiết a. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân nghĩ đến con rể Lăng Phong mượn cớ nhìn lén của nàng váy để xuân sắc liền đem thân thể mềm mại thoáng sườn chuyển, hơi hơi tách ra hai điều thon dài rất tròn đùi ngọc. Lăng Phong thấy nhạc mẫu Trầm Liễu Phân vàng nhạt sắc cùng tất váy liền áo phía dưới quả nhiên trần như nhộng, phương thảo thê thê, đột ao màu mỡ, khe rãnh u cốc trong lúc đó còn loáng thoáng có một tia trong suốt trong sáng ướt át lóe sáng, nhìn xem Lăng Phong kìm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân cảm giác được con rể Lăng Phong hỏa lạt lạt sắc meo meo ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng nhìn trộm, nàng giống nhau có một loại xúc động nóng rực cảm kích thích dũng đạo co rút nhanh chảy ra nhẹ nhẹ xuân thủy đến, bên kia Lưu Thi Hủy nghĩ đến Lăng Phong nhân cơ hội rình coi của nàng váy để cảnh xuân, đầu tiên là rụt rè cũng nhanh đùi ngọc bóng loáng mắt cá chân trắng noãn không rảnh, Lăng Phong theo nàng trơn bóng tiểu thối nhìn qua, mảnh khảnh tiểu thối cân xứng rắn chắc phát ra mê người sáng bóng, tái hướng về phía trước xem của nàng đùi, rất tròn no đủ, non mềm thon dài. Lúc này Lưu Thi Hủy nghĩ nghĩ đùi hơi hơi ra đi, trời ạ. Lăng Phong cư nhiên càng thêm rõ ràng thấy được nàng mặc một cái màu đỏ tam ti bán trong suốt tam giác quần lót trung ương đen tuyền một mảnh, màu đỏ tam ti bán trong suốt tam giác quần lót phía dưới mặc trong suốt màu da ánh sáng, mang tam ti tế biên hoa văn miệt khẩu cuồn cuộn nổi lên, lộ ra đùi gốc bạch tích làn da, hắn tâm không khỏi kinh hoàng không thôi. Tướng công chiếc đũa rớt, sẽ không yếu kiểm thôi. Đổi một đôi tân nha. Lưu Thi Thi không biết Lăng Phong xấu xa rình coi hành vi, ngược lại hờn dỗi nhắc nhở nói. Không đem chiếc đũa nhặt lên đến, trong chốc lát mọi người thải đến trượt chân sẽ không tốt lắm. Lăng Phong thuận tay phân biệt ở nhạc mẫu Trầm Liễu Phân cùng Lưu Thi Hủy hai người đùi ngọc mặt trên âu yếm một phen, sau đó mới tọa thẳng đến. Hôm nay khó được cả nhà nhân đoàn tụ nhất đường, vì cầu phúc đã đến, chúng ta người một nhà cũng muốn ngay cả làm tam chén. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân cười duyên đề nghị nói. Lưu Thành Long phụ họa theo đuôi, nhạc phụ đại nhân không thể như vậy uống, thỉnh nếm thử một chút tay nghề của ta. Lăng Phong một lòng tưởng đem Lưu Thành Long ngược lại, vì thế đem nữ nhi Hồng Thái Đoái Trúc Diệp Thanh còn có rượu phần, Đỗ Khang. Lưu Thành Long tự cao rất cao ngay cả làm tam chén, lại muốn yếu ở phu nhân trước. Góc truyện audio.com, mặt khoe khoang thể hiện tái làm tam chén, dựng xào thấy bóng liền cảm giác đầu tráng váng não trứng, mắt say lờ đờ mê ly, mắt nhập nhèm mông lung, nói chuyện không rõ, đầu lưỡi đều lớn, đã muốn nặng nề dục cho say, mơ màng muốn ngã. Lưu Thi Thi cùng Lưu Thi Đình, Lưu Tích Mạn, Lưu Thiến Thiến tỉ muội không biết sâu cạn, nhấm nháp nhất cái miệng nhỏ, tứ nữ đều đã muốn phấn mặt đỏ bừng, hai má nóng bỏng, một cái đôi mắt đẹp hàm xuân, một cái thẹn thùng quyến rũ tăng thêm vô hạn phong tình. Nhạc mẫu đại nhân, ngài không nhấm nháp một ly sao? Lăng Phong cười xấu xa cấp Trầm Liễu Phân, Đỗ Ngọc Nga, Quách Lăng Chân ba người mỗi người cũng châm thượng một ly, một khắc trích sắc thủ lại ở cái bàn dưới tham vào thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân váy bên trong, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn rất tròn đùi. Ta không thắng rượu lực vẫn là cho ngươi nhạc phụ thay ta uống đi. Thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân đem chén rượu để ở say khướt Lưu Thành Long trong tay, lại đem thân thể mềm mại lặng lẽ tới gần Lăng Phong, vụng trộm tách ra hai điều thon dài rất tròn đùi ngọc mặc cho con rể Lăng Phong sắc thủ càng thêm phương tiện càng thêm xâm nhập vuốt ve khiêu khích trêu chọc nàng trắng trợn đột ao linh lung khe rãnh u cốc hoa tâm đã muốn ướt át lầy lội không chịu nổi. Lưu Thành Long cư nhiên còn biết là phu nhân mệnh lệnh, xỉ run run sách bưng lên đến chén rượu, miễn cưỡng tìm được miệng mình ba tung tóe uống đi xuống, một đầu ghé vào trên bàn mặt không thể động đậy. Mặt khác Quách Lăng Chân cùng Đỗ Ngọc Nga vốn không có làm cho Lưu Thành Long hỗ trợ kết quả uống một hơi cạn sạch hậu quả liền có thể nghĩ cơ hồ chính là một ly đi xuống, thân mình liền oai đổ một bên. Lưu Thành Long đã muốn túy ngã, hai cái nhạc mẫu cũng túy đổ, một cái nhạc mẫu còn tại quyến rũ dụ hoặc chung, bốn nương tử đã muốn là say chính choáng trạng thái, còn có một cái đại nương Lưu Thi Hủy là thanh tỉnh. Nhìn này Lưu gia tám mỹ nữ, Lăng Phong cảm thán chính mình hạnh phúc đổi làm người khác loại chuyện này tưởng cũng không dám tưởng, nhưng là Lăng Phong cố tình không phải người khác. Tướng công, ngươi đưa ta hồi phòng ngủ đi, được không? Lưu Thi Thi hai má cháy giống nhau, đôi mắt đẹp hàm đất vụ xuân làm nũng nói. Tướng công ta cũng muốn trở về phòng, Lưu Thi Đình không cam lòng lạc hậu thì tỉ mặt sau, cũng hờn dỗi nói. Tướng công, phù ta trở về đi ta say, Lưu Tích Mạn cũng không phải ngồi không, phía sau trực tiếp phát đi lên. Tướng công ta cũng muốn, Lưu Thiến Thiến đi theo Lưu Tích Mạn cùng tiến lên tiến đến tránh sủng. Trầm Liễu Phân vừa thấy, lúc này nói, các ngươi tỉ muội vài cái đều đừng nháo, cầu phúc trước giúp ta đem ngươi nhạc phụ đại nhân đưa đến phòng đi. Thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân lập tức đứng dậy phân phó nói, thân thể mềm mại nhịn không được nhẹ nhàng run run một chút, xuân thủy róc rách theo đùi căn chảy xuôi đi ra đã ươn ướt tàm ti đường viền hoa. Trầm Liễu Phân nhất mở miệng, Lưu Thi Thi các nàng chỉ có thể cũng không hé răng, biết điều liền chính mình trở về phòng gian, không biết thú đâu. Còn tại trên bàn cơm ngây ngốc chờ Lăng Phong trở về. Lăng Phong đi qua nâng Lưu Thành Long, lại bị Lưu Tích Mạn nắm ở cổ ở cắn hắn lỗ tai tiếng cười nói. Tướng công, ngươi đem tổ phụ đuổi về phòng liền lập tức đến của ta phòng đến Nga. Ta có kinh hỉ đại lễ vật cho ngươi. Nói xong, Lưu Tích Mạn thế nhưng thần. Góc truyện audio.com, bí chát một chút mắt, Lăng Phong cũng không hiểu được của nàng thần bí đại lễ là cái gì, nâng dậy say như chết Lưu Thành Long, kia mập mạp thân thể, so với lợn chết còn trầm trọng, tầm thường hai người cũng khó lấy nâng động hắn, bắt đầu cùng thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân tả hữu nâng chỉ có thể quanh co khúc khuỷu tập tễnh mà đi, may mắn Lăng Phong thân cụ thần công, rõ ràng một mình bối đứng lên bước đi, Trầm Liễu Phân vội vàng đi trước mở ra cửa phòng, Lăng Phong đem Lưu Thành Long phóng ngã vào trên giường, Lưu Thành Long túy tượng một đầu lợn chết chồng vó mới nhất nằm đổ liền tiếng ngáy như sấm. Cái kia thiên thanh vô văn thủy tiên bồn đang bị Lưu Thành Long yêu như chân bảo tạm thời để đặt ở đầu giường, xem ra là muốn hôm nay trước thưởng thức một cái cảm thấy mỹ mãn tái thu vào cất chứa trong phòng mặt chân quý lên. Lăng Phong phía sau còn muốn chạy, muốn đi Lưu Tích Mạn phòng, nhìn xem nàng cái gọi là thần bí đại lễ là cái gì. Không ngờ Lăng Phong vừa muốn xoay người, Trầm Liễu Phân đột nhiên đứng ở hắn trước mặt, hai người tuy rằng cũng không nói chuyện, nhưng là cái loại này ánh mắt trao đổi, đủ để thuyết minh hết thảy. Cách chương.